Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, có tiểu bảo bảo không phải rất tốt. Lý quản gia nhìn đến cái kia mang theo mũ rộng vành người lúc. Biến sắc, đây không phải, Hứa Tiêu nói ra, Sở Phong, hắn gọi Lương Kiên, người cũng là có một phương thế lực người. Hẳn nghe nói qua tên hắn a? Chưa từng nghe qua. Sở Phong lắc đầu. Hứa Tiêu nói ra. Tốt, cái kia ta liền tự mình nói cho ngươi a. Cổ võ giới có một cái tượng trưng cho thực lực bảng xếp hạng, tên là Vũ Thần bảng. Lương Kiên chính là Vũ Thần trên bảng bài danh 79 cao thủ. Huyết Đao Thiên Kiếm, Lương Kiên. Vừa mới nói xong, Lý quản gia hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên là hắn. Cái kia tại Lạc Thành cảnh nội đồ sát vô số cao thủ tiên thiên cao thủ Lương Kiên. Nghe nói hắn trái tay cầm đao tay phải cầm kiếm, thực lực siêu phàm. Cha, ngươi đây là ý gì? Hứa Thi Kỳ cũng nhịn không được nữa, tức giận nói, ta hảo tâm mang Sở Phong tới, ngươi lại phái người tại cái này mai phục, ngươi sao có thể dạng này? Kỳ Kỳ, cái này không có ngươi nói chuyện địa phương. Hứa Tiêu quay người nhìn chằm chằm Sở Phong, tràn đầy tự tin nói, vốn là ta mời Lương cao nhân đến, chỉ là làm chuẩn bị, không nghĩ tới lại thật nói đến nước này. Sở Phong, chính ngươi làm quyết định đi, một lòng đối với con gái ta, hoặc là ngươi chết ở trên tay hắn. Hứa Thi Kỳ kinh hoàng không gì sánh được, vội vàng ôm lấy Sở Phong tay, nhỏ giọng nói ra, Sở Phong, ngươi đáp ứng trước cha ta, chờ ngươi an toàn sau khi ra ngoài, lại dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đi làm. Sở Phong sững sờ, trong lòng nhất thời ấm áp. Hứa Thi Kỳ từ đầu tới đuôi đều là không giữ lại chút nào chống đỡ hắn. Vì hắn lấy muốn, Sở Phong đứng lên, thản nhiên nói, Hứa Tiêu, ta nói qua, ta đã không phải là một năm trước ta, đã ta có thể theo trước kia không có gì cả. Đến bây giờ hùng cứ một phương, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta không có giải quyết hắn thực lực đâu? Ha ha ha, Lương Kiên hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình quá càn rỡ sao? Ta chính là Vũ Thần bảng thứ 79 cao thủ, cái này Lạc Thành bên trong mấy triệu người chỉ có một người bài danh tại trên ta, điều này nói rõ trừ bài danh 68 yêu nghiệt thiếu niên, người khác ta đều có thể tùy tiện giết chết, ngươi làm sao đến cuồng vọng gốc rễ? Hứa Tiêu cũng hai tay ôm ngực, lộ ra nụ cười tự tin, Sở Phong có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, tất nhiên không phải người ngu. Hứa Tiêu kết luận hắn khẳng định sẽ nhận sợ, sau đó ngoan ngoãn đáp ứng chính mình, nhưng điều hắn ngoài ý muốn là Sở Phong khinh thường liếc Lương Kiên liếc một chút, lộ ra tà mị nụ cười. Thật sao? 78 tên, chỉ là một cái tiên thiên cao thủ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Con thứ muốn chết. Lương Kiên giận quát một tiếng, từ phía sau lưng rút ra nhất đao nhất kiếm, hướng về Sở Phong cùng nhau chém mạnh mà đến. Lý quản gia cùng Hứa Thi Kỳ cùng nhau biến sắc. Riêng là Hứa Thi Kỳ tức thì bị cái kia uy thế dọa đến kinh hô lên. Đao quang kiếm ảnh, cương mãnh vô địch, keng, thế mà, làm cho người nằm mộng cũng nghĩ không ra là, Sở Phong sừng sững bất động đứng tại chỗ, vừa nhấc cánh tay trực tiếp ngăn trở Lương Kiên huyết đao thiên kiếm. Cái này, làm sao có thể? Lương Kiên giật mình âm thanh kinh hô lên. Trên đời này là có người có thể ngăn cản hắn chiêu thức. Có thể nhưng xưa nay không có người chỉ dùng thân thể một cái cánh tay thì ngăn trở. Tiểu tử này là quái vật sao? Xoạt xoạt, Sở Phong hai cánh tay hai ngón phân biệt kẹp ở đao trên thân kiếm. Vừa dùng lực, cái kia hai thanh kiên thiết binh khí cứ như vậy vỡ nát. Nhất quyền đánh vào Lương Kiên ở ngực. Hắn như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nện ở trên vách tường một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cùng gặp quỷ giống như chỉ Sở Phong. Ngươi, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết yêu nghiệt thiếu niên. Toàn bộ Chiết Tỉnh, duy nhất có thể đánh bại hắn, chỉ có cái kia truyền thuyết đồng dạng thiếu niên. Sở Phong không có trả lời, mà chính là nhìn chằm chằm Hứa Tiêu, gằn từng chữ, sao tiền ta nhiều hơn ngươi, sao thế ta so ngươi rộng, luận võ lực, ngươi thật vất vả mới đến cao thủ cũng bị ta ngược sát. Ngươi còn có cái gì đâu? Hứa Tiêu sớm đã hai mắt hoảng sợ. Một năm trước đó Sở Phong cũng liền cùng Lý Binh so chiêu một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này là cái kia Hoa Hạ Vũ Thần trong bảng bài danh 68 yêu nghiệt thiếu niên. Ngắn ngủi một năm, vậy mà trưởng thành khủng bố như thế. Tiểu tử này chẳng lẽ thật là yêu nghiệt à? Ta, chấm ngoặc kép, Hứa Tiêu nhất thời nói không ra lời. Cắn răng nói, Sở Phong, phái Lương Kiên đến đúng là ta chủ ý. Đã hắn không giết ngươi, vậy ta có chơi có chịu. Ngươi giết ta đi. Sở Phong, không muốn. Hứa Thi Kỳ kêu khóc đứng người lên ngăn ở Sở Phong trước mặt. Đừng có giết ta cha. Sở Phong, cầu ngươi. Sở Phong nhẹ nhàng thay Hứa Thi Kỳ lau đi nước mắt, để cho nàng ngồi xuống. Nói ra, Hứa Tiêu, ta biết ta không buông bỏ Hạ Vũ Phỉ, có lẽ đối với Hứa Thi Kỳ không công bằng, cho nên lần này ta không so đo với ngươi. Nhưng là người nào cũng đừng nghĩ uy hiếp ta. Trong phòng khách nhất thời trầm mặc xuống. Hứa Tiêu trầm mặt không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, hắn mới thở dài một hơi. Nói ra, Sở Phong, hiện tại ngươi đã không phải là ta có thể đánh giá. Có thể người tam thê tứ thiếp cũng không phải không thể. Ta cũng không phải như vậy bảo thủ ngươi. Nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu. Hy vọng ngươi phải thật tốt đối đãi Kỳ Kỳ. Lý quản gia kinh ngạc vạn phần. Đây là hắn làm quản gia mười mấy năm qua, lần thứ nhất nhìn đến Hứa Tiêu tại trước mặt người khác chịu thua. Mà đối tượng lại là một cái chưa tròn 20 thiếu niên. Hứa thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ Hứa Thi Kỳ. Sở Phong đối với hắn xưng hô, lại từ Hứa Tiêu biến thành Hứa thúc thúc. Đã Hứa Tiêu không ngăn cản nữa, vậy hắn cũng là Sở Phong nhạc phụ tương lai. Hứa Tiêu chỉ có thể lộ ra cười khổ phất phất tay. Trò chuyện một lúc sau, Sở Phong muốn rời khỏi. Hứa Thi Kỳ kéo hắn tay tiễn hắn tới cửa. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Phong mặt. Thế nào, tự kỷ thiếu nữ, trên mặt ta mọc hoa sao? Sở Phong sờ sờ mặt. Uy, còn như thế gọi người ta. Hứa Thi Kỳ nũng nịu giống như tại Sở Phong ở ngực đấm nhẹ một chút. Hiếu Kỳ bảo bảo giống như hỏi. Sở Phong, ta cũng cảm thấy tốt thật không thể tin nha. Thời gian một năm, ngươi đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy. Ta cũng cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Khả năng cái này kêu là làm nhân vật chính vầng sáng a. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Sở Phong nói đùa, cắt tương đương, Hứa Thi Kỳ hờn dỗi một tiếng, lại cùng Sở Phong trò chuyện rất nhiều. Sở Phong rồi mới lên tiếng, sắc trời không còn sớm, ta muốn trở về. Há, tốt a, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ lưu luyến không rời buông ra Sở Phong tay. Sở Phong vừa đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi, đúng, Kỳ Kỳ. Chúng ta theo Tuyệt Sinh Đảo sau khi trở về. Ngươi uống thuốc à? Uống thuốc? Ăn cái gì thuốc? Hứa Thi Kỳ lệch ra cái đầu hỏi. Sở Phong trên ót hai hàng hắc tuyến, nhẹ vỗ một cái nàng đầu. Còn có thể là thuốc gì? Tránh thai à? À, Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhất thời một đỏ. Nói ra, ta nào biết được cái gì tránh thai không tránh thai à? Ta không ăn. Sở Phong, mang thai thì mang thai, sinh tiểu bảo bảo không phải thật tốt sao? Ngoạn tao, Sở Phong nhất thời giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.